Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, chương 1028, có đại bản lãnh mới được. Lý Bán Tiên liền dài há miệng, dù sao đều là hắn có lý, mới vừa rồi còn nói không cần chúng ta lưu lại người sống. Lúc này còn nói kia tiểu tử mạng không có đến tuyệt lộ. Cũng không biết câu nào là thật. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, kia mặt thẹo mời một cái hổ linh lách mình, trong nháy mắt liền thành một cái quái vật khổng lồ, biến thành bốn chân, bắt đầu chạy tốc độ kia không thể nói. Ta nghe thấy động tĩnh sau đuổi theo, cũng chỉ nhìn thấy một cái chấm đen nhỏ nhi, dựa vào chúng ta mấy cái, truy khẳng định là không đuổi kịp. Kia mặt thẹo vừa đi, lúc này lão đầu nhi kia liền dẫn con của hắn, cái kia gọi Xương Hạo người trẻ tuổi, còn có con dâu hắn Phụ Thúy Nhi đi tới trước mặt chúng ta. Lão đầu nhi kia đầu tiên là hướng về phía chúng ta thật sâu thở dài, thân thể một chút đều nhanh cong đến trên mặt đất. Đây là trên giang hồ ngoại trừ quỳ xuống đất dập đầu bên ngoài lớn nhất lễ tiết. Ta vội vàng tiến lên, một cái kéo lại lão đầu nhi kia cánh tay, nói, lão nhân gia, này nhưng không được, người như vậy lớn tuổi, cũng đừng gấp chúng ta thọ. Lão đầu nhi kia lại vô cùng chân thành nói, đa tạ mấy vị nghĩa sĩ trượng nghĩa cứu giúp, bằng không chúng ta này một nhà lão tiểu tuyệt khó sống sót. Lẽ ra chịu lão phu cúi đầu, nói, lão đầu nhi kia còn muốn hành lễ, lại bị ta gắt gao kéo, liền không tiếp tục bái xuống. Nhưng mà lão đầu nhi kia lại quay đầu nhìn về phía bên người nhi tử cùng con dâu, trầm giọng nói, hai người các ngươi còn không mau cho ân nhân dập đầu, nếu không phải bọn họ, các ngươi hiện tại đã sớm chết. Kia một đôi vừa mới đào thoát tính mạng số khổ uyên ương lập tức liền quỳ rạp xuống đất cuống quýt dập đầu. Cái kia gọi Xương Hạo tiểu tử một bên dập đầu vừa nói, đa tạ ân nhân cứu mạng. Xương Hạo cảm kích không thôi. Hòa thượng phá giới cùng Lý Bán Tiên cũng chợt đi tới, đem bọn hắn hai người từng cái từ dưới đất dìu dắt đứng lên. Lão đầu nhi kia nhìn lướt qua trong sân mấy cỗ thi thể, sau đó nhân tiện nói, mấy vị ân nhân, chúng ta đến trong phòng nói chuyện. Bên ngoài gió lớn dạ hàn, không phải nói chuyện địa phương. Mấy người chúng ta nhảy gật đầu, chợt đi theo lão đầu nhi kia hướng phía trong phòng đi vào. Kia đại sảnh trong, lúc này vẫn sáng mấy ngọn đèn nhỏ phao. Vừa rồi ta hướng nóc phòng nhìn thoáng qua, phát hiện kia nóc nhà trên có từng dãy năng lượng mặt trời tấm. Đoán chừng là dùng vật kia phát điện, ngược lại là cũng rất tiên tiến. Sau khi vào nhà, đám người đều tự tìm địa phương ngồi xuống. Lý Bán Tiên vừa mới ngồi xuống, chợt hỏi, lão đại ca, này Tây Bắc hoang vu chi địa, ngư long hỗn tạp, sinh hoạt gian nan, khí hậu lại là ác liệt như vậy, các ngươi vì sao nhất định phải ở loại địa phương này kiếm ăn đâu? Lão đầu nhi kia thở dài một cái, nói, ai, chúng ta cũng là không có cách nào a. Hài tử vừa kết hôn, trong thành lại mua không nổi phòng ở, liền muốn lấy tại này Tây Bắc khu không người mở một cái tiệm cơm. Vất vả cái 2-3 năm, chờ tích lũy đủ chưa tiền sau, liền đến kia trong thành cho bọn họ mua phòng nhỏ. Các ngươi cũng biết, nơi này xa xôi, ít có người tới. Bất quá ta nơi này thức ăn đều là vài trăm dặm bên ngoài hương trấn mua sắm đến, so nơi tầm thường đắt hơn rất nhiều. Bởi vậy, tiền này cũng không ít kiếm. Ở chỗ này một nhiều năm, vẫn luôn bình an vô sự. Nào biết được vậy mà đến rồi như vậy một nhóm người cùng hung cực ác. Nếu không phải chư vị viện thủ, ta này một nhà lão tiểu chỉ sợ sớm mất mạng. Chán. Lão đầu nhi này lý do cũng là mới mẻ, lại là vì cho nhi tử cùng con dâu mua phòng ốc mới đến địa phương quỷ quái này mở tiệm cơm. Lão đầu nhi này bản lãnh không sai, nếu như thật sự là muốn kiếm tiền lời nói, chỉ cần hắn thông suốt ra ngoài, tiền khẳng định là không lo, nhưng mà hắn lại lựa chọn cực khổ nhất một con đường đi. Hiển nhiên nhân phẩm cũng không tệ lắm, bất quá, lão đầu nhi này cũng có thể là cùng chúng ta nói lời nói dối. Cố ý giấu giếm thứ gì, chúng ta cũng không tốt hỏi nhiều. Lý Bán Tiên nhẹ gật đầu, lập tức nhân tiện nói, đây đều là hẳn là, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, chủ yếu là mấy người kia làm cũng quá mức một ít. Thật sự là có chút nhìn không được, chư vị chính là người hảo tâm a, ân cứu mạng, suốt đời khó quên, không biết mấy vị ân nhân có thể hay không lưu lại đại danh, để cho lão hủ ghi nhớ trong lòng. Lão đầu nhi kia 10 phần chân thành nói, lời này hỏi một chút lối ra, ba người chúng ta lần nữa hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Đi ra ngoài bên ngoài, lòng người khó lường, mặc dù chúng ta cứu được bọn hắn một nhà ba miệng, nhưng là cũng không có thăm dò rõ ràng lai lịch của bọn hắn. Quả thực không muốn đem tục danh nói cho hắn biết. Hết thảy muốn vạn phần cẩn thận mới được, làm không cẩn thận bọn họ nếu là nhất quan đạo người. Cố ý diễn như vậy một trận khổ nhục kế, muốn tranh thủ tín nhiệm của chúng ta đâu. Bất quá, ta cảm giác chuyện này khả năng không quá lớn, như vậy hơi một do dự, lão đầu nhi kia liền biết tâm tư của chúng ta, lúc này cười ha ha, nói, đã mấy vị ân nhân không tiện lộ ra tính danh. Vậy lão phu cũng liền không hỏi thêm nữa. Hành tẩu giang hồ là hẳn là cẩn thận một chút. Lý Bán Tiên mỉm cười, chắp tay nói, đa tạ lão ca thông cảm, chúng ta mấy người xác thực có chỗ bất tiện. Lão đầu nhi kia quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh nhi tử cùng con dâu, chợt nói, được rồi, trời không còn sớm, các ngươi nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Ta cùng mấy vị ân nhân còn có lời muốn nói. Kia vợ chồng hai người lên tiếng, chợt khách khí với chúng ta hàn huyên vài câu, lại nói chút cảm ơn, mới cùng nhau lên lâu đi. Chờ bọn hắn sau khi đi không bao lâu, lão đầu nhi kia sắc mặt đột nhiên biến có chút trở nên nghiêm nghị. Nghiêm mặt nói, ngay trước chân nhân chưa bao giờ nói láo, mấy vị ân nhân thân thủ đều có chỗ hơn người. Tới này Tây Bắc hoang vu chi địa, chắc hẳn cũng là vì kia Kim Thiềm Tuyết Liên mà đến đây đi. Lão đầu nhi này đột nhiên nói ra lời nói này, để chúng ta mấy người cũng vì đó ngẩn ra. Sắc mặt của ta chợt liền âm trầm xuống. Lão đầu nhi kia mỉm cười, nói, chư vị đừng nên trách. Gần nhất này trong một tuần lễ, mỗi ngày đều cơ hồ đều có người ở tại lão phu trong tiệm. Tuyệt đại bộ phận đều là người giang hồ, trên người đều mang theo pháp khí đâu. Liền vừa rồi kia Liêu Đông Ngũ Hổ cũng là vì kia Kim Thiềm Tuyết Liên mà đến. Chuyện này đã không mới mẻ, bất quá chư vị yên tâm. Lão hủ cũng không có muốn cướp kia Kim Thiềm Tuyết Liên tâm tư. Chính mình bao nhiêu cân lượng vẫn là rõ ràng, kia Liêu Đông Ngũ Hổ cho dù là không chết ở nơi này, cũng sớm muộn cũng sẽ chết tại trong tay người khác. Kim Thiềm Tuyết Liên cũng không phải ai muốn cướp đều có thể cướp được, nhất định phải có đại bản lãnh mới được. Nghe lão đầu nhi này lời nói, tựa hồ trong lời nói có hàm ý, cũng không phải cái đơn giản người. Lý Bán Tiên mỉm cười, cũng không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, lão ca, chúng ta hàn huyên lâu như vậy, chúng ta cũng còn không biết tôn tính đại danh của ngài đâu. Người thuận tiện hay không để lộ một chút? Lão đầu nhi kia cười nói, lão hủ không có cái gì phương tiện hay không. Ta họ Tống, đại danh Tống Hiếu Nghĩa. Ta nhi tử gọi Tống Xương Hào. Lý Bán Tiên nhẹ gật đầu, chợt lại nói, nghe Tống lão ca ý tứ, tới đoạt này Kim Thiềm Tuyết Liên người cũng không ít. Có cái gì đặc biệt lợi hại nhân vật không có? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.